Khí vũ trụ, chương 655, thiên nhai đại lão thật giàu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 655, thiên nhai đại lão thật giàu có cực phẩm thần linh mạch một gia nhập duy mô hình xây dựng tốc độ lập tức nhanh hơn cái này làm cho Lam tiểu bố đại hỉ, xem ra coi như là không cần thời gian trận bàn, cực phẩm thần linh mạch vi duy mô hình kết cấu cung cấp thần nguyên, xây dựng tốc độ giống nhau là nhanh chóng cái này càng làm cho Lam tiểu bố hạ quyết tâm, một khi khôi phục thực lực tựu đi thiên nhai thu thập bảo vật. Trên người hắn ngũ thải tiên chi còn có gần 50 gốc còn có 8 miếng khổ bàn đạo quả. Trừ lần đó ra còn có một đống cửu diệp độ cửu hoa, cứ việc hắn hiện tại trên thân thể đều là chỉ có một bông hoa cửu diệp độ thần hoa, nhưng ở chỗ này cũng là có chút đáng tiền. Rất nhanh Lam tiểu bố cũng cảm giác được không được bình thường, cứ việc bỏ thêm một đầu cực phẩm thần linh mạch có thể hắn khôi phục tốc độ so lần thứ nhất chậm hơn. Nếu như dựa theo cái này tiến độ xuống dưới, 2 năm thời gian hắn cũng không nhất định có thể khôi phục a, 2 năm thời gian, chỉ là khôi phục thực lực của mình, cái này Lam tiểu bố thật sự là không có cách nào tiếp nhận. Nếu như hắn không có cực phẩm thần linh mạch vừa rồi không có vũ trụ duy mô hình, vậy hắn lần này khôi phục muốn bao lâu? Rất nhanh Lam tiểu bố phải ra một cái mình cũng không thể tin được đáp án, chỉ cần còn ở nơi này, vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục. Tại thiên nhai tiêu hao về sau, khôi phục thời gian một lần so một lần dài. Lần thứ nhất hắn tiêu hao sau chỉ dùng mấy ngày thời gian khôi phục nhất thời nửa khắc muốn toàn bộ khôi phục đoán chừng cần 1-2 tháng thời gian. Mà lần này, hắn nhiều hơn một đầu cực phẩm thần linh mạch rõ ràng còn muốn đã hơn một năm thời gian, cái này so lần thứ nhất thời gian kéo dài mấy lần đều không chỉ. Lam tiểu bố lấy ra một miếng ngũ thải tiên chi, dù là đạo quả lại chân quý cũng phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Theo năm màu tiên tử bị nuốt vào, Lam tiểu bố lập tức tự cảm nhận được chính mình thần nguyên cùng thần niệm khôi phục tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục đều không chỉ. Không chỉ có như thế, lúc trước hắn tại thiên nhai quảng trường cảm nhận được những mơ hồ kia đạo tác cũng dần dần rõ ràng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu bố tự chìm vào chính mình trường sinh đại đạo bên trong. Phiền phức thiên địa quy tắc cũng dần dần hóa vì chính mình đại đạo đạo tác một bộ phận. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lam tiểu bố cảm giác được thần nguyên bành trướng, thần niệm lần nữa mở rộng một cấp độ về sau, lúc này mới mở mắt. Giờ phút này hắn chẳng những thực lực toàn bộ khôi phục tu vi còn tấn cấp đã đến thiên thần cảnh 8 tầng. Tại thiên nhai chỗ hư không giới vực tu vi tăng lên, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn đi à nha. Từ khi bước vào tiên giới về sau, hắn tự ít có thể ở vũ trụ duy mô hình bên trong tăng lên tu vi, lần này hắn rõ ràng tại vũ trụ duy mô hình trong tăng lên tu vi của mình. Hay vẫn là tại thiên nhai chỗ giới vực hoàn cảnh phía dưới, khó trách đạo quả ở cái địa phương này mỗi người đều khát vọng. Nếu là hắn trường kỳ bị vây ở chỗ này, hắn khát vọng đạo quả. Trước khi hắn tại thần vị môn tiêu hao 8 thành thực lực, hắn còn lo lắng kia mà kết quả không có người tiến lên động thủ. Xem ra không phải hắn vận khí tốt mà là tất cả mọi người không dám lên trước động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác cũng không có ngũ thải tiên chi loại vật này, một khi cùng hắn tiêu hao coi như là giết chết hắn, ai biết có thể hay không bị một người khác nắm lấy cơ hội tiêu diệt. Khá tốt lúc ấy Tam Oa Thánh Nhân không tại, nếu là Tam Oa Thánh Nhân tại lời nói không chừng hội dốc sức liều mạng hướng hắn động thủ cướp đoạt luân hồi oa. Lần này dùng thử ngũ thải tiên chi, làm cho Lam tiểu bố đã biết đạo quả ứng nên như thế nào sử dụng. Mà trước khi hắn dùng ngũ thải tiên chi chữa thương, trên căn bản là con rùa đen ăn lúa mạch trà đạp thứ tốt a, lúc kia ngũ thải tiên chi bên trong hết thảy đại đạo dẫn đạo đạo tắc hắn đều không thể sử dụng, duy nhất có thể sử dụng đúng là bị động tiếp nhận ngũ thải tiên chi chữa thương mà thôi. Theo vũ trụ duy mô hình lúc đi ra, Lam tiểu bố đem thất âm kích vác tại trên lưng. Lần này hắn muốn đi tính sổ rồi, dù sao hắn có ngũ thải tiên chi khôi phục cùng lắm thì đa dụng 1-2 tháng thời gian quá, còn có thể tăng lên tu vi của mình, cớ sao mà không làm. Dù là hắn ngũ thải tiên chi dùng hết rồi, hắn cũng có thể lại đi Nguyên Châu tìm. Dù sao ra ngũ thải tiên chi địa phương, chỉ có hắn và Liễu Ly biết rõ. Nghĩ đến Liễu Ly, Lam tiểu bố thở dài, cũng không biết ma hề thánh nhân tìm được các nàng không có. Thiên nhai, trước sau như một chỉ có cửa hàng không có người, Lam tiểu bố lần thứ hai đi vào thiên nhai bên trong, hắn trực tiếp không ngẩng lên đi tới căn thứ ba cửa hàng. Vạn vật cửa hàng mấy chữ còn treo ở bên ngoài, bất quá không có trông thấy đồ võng đi ra nghênh đón. Lam tiểu bố không chút do dự tế ra thất âm kích oanh dưới đi. Oanh, răng rác, vạn vật cửa hàng, cái này bốn chữ to tại Lam tiểu bố lúc này đây công kích phía dưới, liền biến thành hư vô. Cứ việc vạn vật cửa hàng tài liệu rất rắn chắc bất quá tại Lam tiểu bố lúc này đây công kích đến cũng là lắc lư không thôi. loại này đại động tĩnh công kích lập tức tựu hấp dẫn người chung quanh. Nguyên lai chỉ có cửa hàng không có người chàng diện thoáng một phát tựu chuyển biến rồi, từng cửa hàng cửa ra vào đều xuất hiện một người, bọn hắn đều không thể tin được nhìn xem động thủ Lam tiểu bố. Thiên hạ còn có loại này hai hàng, coi như là ngươi muốn trả thù cũng không muốn đem khí lực tốn hao tại công kích cửa hàng thượng diện a, ngươi muốn công kích người mới có thể. Tại thiên nhai, mỗi một phần khí lực đều là đều biết ngươi bây giờ tiêu hao hết thần nguyên cùng thần niệm tương lai làm sao bây giờ. Tại thiên nhai vì cái gì không người nào dám động thủ cũng là bởi vì một khi tiêu hao tựu không cách nào khôi phục cho nên tất cả mọi người không dám động thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết a, dám oanh ta đồ võng cửa hàng. Mặt đen đồ võng đầy bụi đất vọt ra chỉ vào Lam tiểu bố tức giận mắng to. Lại nhảy, xem lão tử một kích. Thất âm kích kéo ra kích mang cuốn hướng về phía đồ võng, cái lúc này coi như là đồ võng lại không muốn động thủ cũng không khỏi không động thủ. Đồ võng cầm ra một phương đại ấn oanh hướng về phía thất âm kích nhìn dáng vẻ của hắn, hắn liền nhất thời nửa khắc lực lượng đều không có thi triển đi ra. Oanh, thần nguyên nổ khai, Lam tiểu bố bị oanh đã bay đi ra ngoài cốt cách đứt gãy thanh âm trên không trung truyền đến. Bất quá Lam tiểu bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không chút do dự hắn cầm ra ngũ thải tiên chi cắn một cái, sau đó thất âm kích lần nữa tế ra oanh hướng về phía đồ võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chỗ này không cần dùng thần thông gì, thần thông tiêu hao càng lớn. Đối với Lam tiểu bố mà nói, chỉ phải không ngừng công kích thì tốt rồi. Oanh, đối mặt Lam tiểu bố thất âm kích đồ võng phiền muộn muốn nhà, nhưng cũng chỉ có thể lần nữa tế ra phương ấn ngăn trở. Về phần công kích tuy nhiên hắn có thể công kích thậm chí có thể một lần đưa Lam tiểu bố vào chỗ chết có thể hắn không dám a, mắt thấy Lam tiểu bố còn muốn phải liều mạng đi lên chém giết đồ võng hét lớn. Thiên nhai cũng không phải là ta một người, hiện tại có người tại thiên nhai công nhiên cướp đoạt cửa hàng, chẳng lẽ mọi người không ra mặt ngăn lại sao? Hôm nay là của ta vạn vật cửa hàng, ngày mai sẽ đến phiên các ngươi. Trông thấy có mấy người tựa hồ muốn làm vượt bộ dạng, Lam tiểu bố lập tức nói. Đồ võng ngươi cái này lão già kia, để cho ta dùng đỉnh cấp đạo quả trao đổi công pháp của ngươi, kết quả ngươi cho ta một bản chỗ chống công pháp, ta hôm nay muốn thả qua ngươi ngươi, thiên nhai còn có gì công bình đáng nói. Thế nhưng mà mấy cái muốn làm vượt người tựa hồ không có đình chỉ ý tứ, Lam tiểu bố lập tức tự hiểu được nơi này có đồ võng xung phong tiêu hao thực lực của hắn. Những người còn lại cùng tiến lên, mỗi người đều ra một điểm khí lực tựu có thể giết chết hắn. Hơn nữa người nơi này đều đã nhìn ra, hắn còn chưa tới thế giới thần cảnh giới, không có khả năng ngưng luyện ra thế giới của mình. Đã không có thế giới của mình, cái kia có thể phân phối đồ đạc của hắn. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố lần nữa cầm ra ngũ thải tiên chi cắn một cái. Ta phải dựa vào cái này một cây ngũ thải tiên chi, dù là cuối cùng ngũ thải tiên chi đã ăn xong, nhà của ngươi bố ra cũng có thể giết một hai cái đủ vốn. Lam tiểu bố lời này không phải muốn khoe khoang chính mình có ngũ thải tiên chi, nếu như khoe khoang chính mình ngũ thải tiên chi hơn lời nói, cái kia nói không chừng sẽ khiến mọi người vây công. Hắn mà nói có hai cái ý tứ, đệ nhất ta có ngũ thải tiên chi khôi phục thần nguyên, các ngươi coi như là đi lên ta cũng có thể liều mạng một hai cái. Thứ hai ta chỉ có cái này một miếng ngũ thải tiên chi ăn xong cũng chưa có, các ngươi lên đến vây công ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Quả nhiên, đang nghe Lam tiểu bố lời nói về sau, cứ việc còn có trong mắt người lộ ra khát vọng nhưng không ai tiếp tục đi lên. Đợi một chút vị đạo hữu này, trước khi đích thật là của ta không đúng ta có thể bồi thường. Đồ võng có trông thấy được không người đi lên hỗ trợ. Lập tức lui ra phía sau, thò tay ngăn lại Lam tiểu bố nói. Trong mắt hắn, Lam tiểu bố chính là một cái tên điên. Nhiều người như vậy ở chỗ này, Lam tiểu bố cũng không dám quá phận bức bách đồ võng, tại đồ võng nói bồi thường về sau, Lam tiểu bố nhân thể không có tiếp tục công kích. Coi như là ở chỗ này nuốt ngũ thải tiên chi thần nguyên khôi phục vẫn là chậm chạp hơn nữa đạo quả là muốn tại yên tĩnh trong hoàn cảnh cảm ngộ mới có hiệu quả có thể không phải như vậy tùy tiện từng miếng dùng để khôi phục thần nguyên. Ta muốn 10 đầu cực phẩm thần linh mạch 100 đầu thượng phẩm thần linh mạch. Lam tiểu bố công phu sư từ ngoạm. Đồ võng sắc mặt khó coi nói, cái kia tuyệt không khả năng, ta chỉ có một đầu cực phẩm thần linh mạch mặt khác cho ngươi 10 đầu thượng phẩm thần linh mạch. Lam tiểu bố thầm nghĩ, những vương bắt đản này thật sự là thật giàu có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phẩm thần linh mạch tại bất thanh thần giới đó là hy hữu, không có nghĩ tới tên này một cầm tựu là 10 đầu. Hai cái cực phẩm thần linh mạch 20 đầu thượng phẩm thần linh mạch. Nếu có thể ta đi, không nếu có thể ta lập tức động thủ. Lam tiểu bố không chút do dự nói, hắn đã nhìn ra tại đây gia hỏa rất nhiều đều là cực hạn cường giả, không phải chuẩn thánh tựu là thánh nhân, nhưng những năm qua đi này, những cái thứ này sớm đã tiêu hao thất thất bát bát. Bàn về thực lực đến, những người này có lẽ so với hắn cường, bất quá những cái thứ này căn bản là không dám tùy tiện động thủ với hắn. Không phải e ngại hắn, mà là lo lắng tương lai không còn có phóng qua thần vị môn tư cách. Tốt cho ngươi, đồ võng cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc liền đem một cái nhẫn ném cho Lam tiểu bố. Hắn thật sự là giận điên lên, hắn dùng tiểu vẫn mệnh thuật gạt người cũng không phải lần một lần hai rồi, còn là lần đầu tiên gặp phải Lam tiểu bố loại này tên điên. Rõ ràng không muốn sống dám công kích hắn, đây là không sợ chết sao? Thu hồi chiếc nhẫn, Lam tiểu bố thật giống như vừa mới động thủ người không phải hắn bình thường, cười mỉm nhìn xem đồ võng nói ra. Đồ huynh, có một việc muốn hỏi thăm ngươi thoáng một phát. Không muốn tìm ta nghe ngóng, ta cái gì cũng không biết. Không đợi Lam tiểu bố đem nói cho hết lời, đồ võng lập tức nói. Bằng hữu, vừa rồi ngươi còn không có sử dụng hết ngũ thải tiên chi được hay không được bán cho ta. Chấm, vào thời khắc này, một cái đột một thanh âm vang lên. Lam tiểu bố quay đầu lại trông thấy là một gã một đầu tóc xám nam tử, xem hắn quanh thân đạo vận lưu truyền, hiển nhiên tiêu hao không nhiều lắm. Tiêu hao không nhiều lắm, còn muốn mua ngũ thải tiên chi, thằng này xem bộ dáng là vi thần vị môn làm chuẩn bị a. Cặp Lam tiểu bố nhìn về phía chính mình, cái này tóc xám nam tử liền ôm quyền nói ra. Kẻ hèn này thì gì, nếu là đạo hữu có hứng thú lời nói, không bằng đi cửa hàng của ta tâm sự. Cách chương.